Long Chi quyến cuồng. Chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dương trưởng lão, già nua lại trung khí 10 phần, tiếng hô xa xa mà truyền đến. Quý Hoa Dương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở không trung bóng trắng phiêu động. Dầu bạc bạch mi Hạc Tùng Linh đứng trên hình dạng giống đám mây phi hành pháp bảo, lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới. Cách thật xa liền hướng Quý Hoa Dương vung cánh tay chào hỏi. Xưa nay kia tiên phong đạo cốt bình tĩnh bộ dáng toàn vứt bỏ. Hiện tại nhìn lại, kia vẫy tay đong đưa cao giọng kêu gọi bộ dáng rất giống mời chào sinh ý cụ ông. Mây trắng rơi xuống đất, biến mất, trưởng môn Hạc Tùng Linh dừng ở Quý Hoa Dương trước mặt. Kích động mà lại thân thiết mà hô. Hoa Dương trưởng lão, suốt 100 nhiều năm, ngày cuối cùng Vân Du đã trở về. Vân Du, là, Vân Du, trưởng môn, ngài tốt không? Quý Hoa Dương cười chiều Hạc Tùng Linh hành lễ chào hỏi. Nàng tổng không thể thừa nhận chính mình lưu lạc Hãn Châu ở Vân Lĩnh trên núi đóng băng 100 năm lại bị Long Cửu đưa đến Long Thủy Tổ mộ bế quan. 3 năm đi, đông phiêu tây chạy nhưng cũng coi là Vân Du đi. Nói đến dễ nghe điểm. Hơn nữa người khác cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Vân Du chính là nghĩ đến đâu liền đi đâu. Không cái cố định mà. Người đâu, cũng đừng hỏi Vân Du đến nào. Dù sao đến chỗ nào đều là Vân Du. Hảo hảo, hảo hảo. Hạc Tùng Linh hưng phấn đến so với chính mình thân mụ thân cha còn thêm thân sinh nhi tử cùng nữ nhi cùng nhau trở về còn muốn vui vẻ. Này không, mới vừa nhận được tin tức liền mừng như điên mà chạy tới rồi. Đều nghênh đến Sơn Môn khẩu tới. Mắt thấy này Sơn Môn đều mau sắp thành chợ bán thức ăn. Quý Hoa Dương chạy nhanh đem trưởng môn tính cả lục tục tới rồi trưởng lão sôi nổi hướng trên núi thỉnh. Còn lại những cái đó 1, 2, 3, 4, ngũ đại đệ tử cũng làm cho bọn họ ai về chỗ người nấy. Nên làm gì đi. Quay đầu lại bớt thời giờ lại làm cho bọn họ tới gặp lễ. Đều đổ ở Sơn Môn khẩu. Biết đến người biết là nàng Quý Hoa Dương đã trở lại. Không biết còn tưởng rằng Oanh Hoa Cung tới cái gì đáng sợ địch nhân muốn toàn phái xuất động tiến đến vây đánh. Hai vị này là Long Cửu Điện Hạ. Hạc Tùng Linh nhìn đến Long Cửu cũng ở, lại lần nữa kích động. Hoa Dương trưởng lão, ngài cùng Long Thần Giới Cửu Điện Hạ giao tình còn thật tốt á. Leo lên Long Thần Giới tuyệt đối so với kia leo lên Thiên Giới Linh Tiêu Cung muốn so cao hơn gấp ngàn lần. Thiên Giới tính cái gì? Tối cao trên đỉnh cũng chính là cái tiên. Này Long Thần Giới chính là thần tộc viễn cổ. Nhìn một cái trong hoàng cung kia vài vị. Nói muốn đem này một giới độ kiếp kỳ cao thủ đều lưu lại phàm giới dùng để chống đỡ ma giới. Thiên giới 100 năm tới nay cũng không dám giáng một tia thiên lôi xuống đây. Ngày thường xét đánh tia chớp đều đến chú ý tránh đi tu tiên giới địa bàn. Đứng ở Long Cửu trước mặt. Bùm bùm mà nói một đống lớn hoan nghênh Cửu Điện Hạ tới Oanh Hoa Cung. Ngài có thể giá lâm Oanh Hoa Cung là tại hạ 8 đời vinh hạnh linh tinh vuốt mông ngựa lời nói. Long Cửu nghe hắn nước miếng bay tứ tung mà nói nửa ngày. Có ngốc cũng nghe minh bạch hắn ý tứ. Nàng suy nghĩ nếu nàng nói cho lão già này nàng cùng trong hoàng cung kia mấy cái long không phải cùng một đạo. Còn là lẫn nhau không thích. Lão già này lập tức biến thành cái dạng gì biểu tình. Bất quá, nàng dám khẳng định chính là lão già này không dám đuổi nàng xuống núi. Nhiều nhất chính là che che giấu giấu không cho người khác biết nàng ở Oanh Hoa Cung. Như nhau trăm năm trước như vậy, Long Cửu chịu không nổi Hạc Tùng Linh nước miếng. Mặt đẹp một banh, vòng đến Quý Hoa Dương mặt bên đi. Cũng đem phía sau Tần Bảo Thần kéo ra tới. Vị này chính là Hạc Tùng Linh xem Tần Bảo Thần khí vũ bất phàm, khí thế bức người, uy phong lẫm lẫm hãy còn tựa bách thú chi vương. Lại là cùng Quý Hoa Dương cùng tới, tự không dám khinh thường. Khách khí hỏi, Tần Bảo Thần rất là lễ phép mà khom lưng hành lễ. Nói, tại hạ Tần Bảo Thần, nguyên là Hãn Châu Vân Lĩnh thành thành chủ, hiện cùng quý cô nương Vân Du. Quấy dày, như thế nào xưng hô lão nhân này? Hắn cười một đốn, hỏi, còn chưa thỉnh giáo ngài lão nhân tên họ. Nga, bần đạo họ Hạc, Các đạo hữu đều xưng ta vì Tùng Linh đạo nhân. Nguyên lai là Hạc trưởng môn. Thất kính, Bảo Thần gặp qua trưởng môn. Tần Bảo Thần chân thành bái lễ, so với Long Cửu hờ hững xem như cấp đủ Hạc Tùng Linh mặt mũi. Lệnh Hạc Tùng Linh vui mừng ra mặt. Đối cái này hàm hậu hiểu lễ người trẻ tuổi phá lệ có hảo cảm. Thỉnh, trên núi đến. Hạc Tùng Linh kinh hỉ mà đem bọn họ ba người hướng trên núi thỉnh đi. Long Cửu mắt lé ngắm hướng Tần Bảo Thần. Tâm nói, này Bạch Hổ Tinh khi nào cũng học được nhân loại kia bộ nghi thức xã giao. Quý Hoa Dương làm như nhìn ra Long Cửu tâm tư. Hơi hơi dơ dơ lên khóe miệng. Lại bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lấy Long Cửu này phó không coi ai ra gì tính tình. Chỉ sợ ở nhân gian lại ngây ngốc ngàn năm cũng học không được này đây nghi thức xã giao. Bất quá, học không được hảo, xem nhiều giả dối khách sáo. Thật tình mới càng hiện đáng yêu. Quý Hoa Dương hâm mộ Long Cửu thẳng thắn. Cũng chỉ có thể làm hâm mộ. Học không tới Long Cửu thẳng thắn không câu nệ. Nàng từ nhỏ học được kia bộ nghi thức xã giao sớm đã khắc vào trong xương cốt dung nhập sinh hoạt mỗi một chỗ chi tiết. Ít nhất, nàng làm không được Long Cửu như vậy không coi ai ra gì lỏa bôn. Quý Hoa Dương lại không thể không cảm khái một câu. Có đôi khi thẳng thắn cùng mặt dày vô sỉ khoảng cách thật so một sợi chỉ khoảng cách còn kém. Hiện tại Oanh Hoa Cung chính điện so Hoàng Cung Kim Loan Điện còn muốn rộng mở khí phái. Ở Kim Loan Điện còn đốt điểm ngọn nến ngọn đèn dầu. Oanh Hoa Cung chính điện dùng tất cả đều là tự thân phát sáng lên đá quý. Cho dù ở ban đêm cũng chiếu đến trong điện lượng như ban ngày. Lưu quang giật màu đá quý ánh sáng phảng phất giống như thần quang. Ánh đến Oanh Hoa Cung càng thêm huy hoàng bắt mắt. Như vậy bắt mắt khí phái phô trương lại đột nhiên làm Quý Hoa Dương nhớ tới ngày xưa đơn giản Oanh Hoa phái tới. Tại đây tòa hoa lệ cung điện sau lưng, Quý Hoa Dương nhìn đến hiện giờ Oanh Hoa phái đã là tu tiên giới long đầu lão đại. Chính là nàng không có vui sướng, ngược lại có một tia lo lắng. Đường Hư Vinh cùng tự đại che đậy hai mắt, Ly Lạc Hướng cũng liền không xa. Ở đỉnh sau lưng thường thường mai phục hủy diệt kiếp nổ. Quý Hoa Dương đứng ở trong điện đánh giá này tòa khí vũ rộng rãi cung điện. Nói câu, so sánh xuống dưới, ta càng thích ngày xưa Oanh Hoa Sơn. Đơn giản thật sự, Long Cửu xem Quý Hoa Dương đang xem này tòa cung điện khi. Nàng cũng xem, sau khi xem xong, Long Cửu cho câu bình luận. Có hoa không quả rác rưởi kiến trúc. So nàng ở Long Trì kia tòa tiểu hành cung kém đến đâu chỉ cách xa vạn dặm. Ngăn nắp sau lưng, tất cả đều là một ít thấp kém vô dụng đá quý làm cho nổi bật. Hạc Tùng Linh bị Quý Hoa Dương cùng Long Cửu một người một câu nói được trên mặt có điểm không nhịn được. Thanh thanh bạch bạch rất là xấu hổ. Hắn cười gượng hai tiếng nói. Bề mặt cũng là nên trang điểm một chút. Rốt cuộc hiện tại Oanh Hoa phái bất đồng với dĩ vãng. Xác thật bất đồng với dĩ vãng. Quý Hoa Dương nói không tỉ mỉ mà nói câu. Không nghĩ phá hủy không khí. Cũng không nghĩ vượt qua đi chỉ trích cái gì. Lời nói như vậy đình chỉ. Nàng xin miễn Hạc Tùng Linh đem nàng thỉnh hướng ở giữa cái kia chính vị thượng hành động. Như cũ ngồi trở lại nàng nguyên lai ngồi vị tự. Trưởng môn thỉnh nàng ghế trên. Đó là khách sáo. Cũng là thử. Nàng không kia hứng thú ngồi trên kia vị. Càng không tính toán đi trêu chọc Hạc Tùng Linh nghi kỵ khiến cho mâu thuẫn. Tần Bảo Thần thành thành thật thật mà đi theo Quý Hoa Dương phía sau. Một câu cũng không phát ra cổ họng. Làm một người khách nhân. Hắn không có nói ra nói vào bình luận quyền. Tần thành chủ, thỉnh, trưởng môn khách khí mà đem Tần Bảo Thần thỉnh nhập chỗ ngồi. Đến nỗi Long Cửu, hắn không cần thỉnh. Nhân gia cửu điện hạ đã tự động mà ngồi ở Quý Hoa Dương bên cạnh. Lần này còn tính khách khí. Không ngồi vào trưởng môn chính vị đi lên. Kỳ thật Long Cửu là trướng mắt hắn kia tọa vị. Ngồi chỗ nào không phải ngồi nha. Ly Quý Hoa Dương gần liền hảo. Đoàn người nhập tòa lúc sau đó là ôn chuyện. Ôn xong cũ lại là Oanh Hoa phái những cái đó nội môn đệ tử. Đệ tử đời thứ hai tiến vào bái kiến Quý Hoa Dương. Phía trước ở sơn môn trước kia nhất bái chỉ là gặp tùy tùy tiện tiện nhất bái. Hiện tại gặp mặt mới là chính thức. Từ lễ tiết đi lên nói. Phải có. Lễ. Thượng lui tới. Vừa rồi thấy trưởng lão nhóm ôn chuyện thời điểm, Quý Hoa Dương liền mỗi người tặng một phần lễ. Tất cả đều là nàng tu luyện khi Long Thủy Tổ cho nàng tăng cường công lực linh khí kết tinh thạch. Tên gọi tắt linh thạch. Bên trong ẩn chứa cường đại linh khí. Long Thủy Tổ mộ đồ vật hảo. Thật quá tốt. Nàng không dám lấy. Cũng chỉ mang theo điểm linh thạch ra tới. Tặng linh thạch cấp các trưởng lão. Đưa cho nội môn đệ tử đời thứ hai đồ vật liền không thể so linh thạch hảo. Nội môn đệ tử hơn 10 người. Đệ tử đời thứ hai hơn 70 người. Quý Hoa Dương cũng không như vậy nhiều đồ vật đưa. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị. Căn cứ chính mình tu tiên tâm đắc. Viết một đoạn tu tiên khẩu quyết. Sao rất nhiều phân. Mỗi người đưa một phần. Xem như ứng phó xong việc. Tu tiên khẩu quyết đưa cho cùng đẳng cấp trưởng lão không thích hợp. Này thoạt nhìn như là ở chỉ điểm những cái đó trưởng lão tu tiên. Nhưng cấp những cái đó đệ tử lại là không thể càng thỏa đáng hơn. Tu tiên thành công Quý Hoa Dương tu tiên tâm đắc. Vậy tương đương là tu luyện thành tiên pháp môn bí quyết. Lập tức mỗi người mừng đến như đạt được chí bảo. Long Cửu ngồi ở chỗ ngồi thượng. Nhìn trước mắt người tới lại đi. Đi rồi lại tới. Một người tiếp một người không dứt. Quý Hoa Dương ứng phó xong một cái lại tiếp một cái. Nàng nhàm chán đến thẳng mệt dã rời. Ở trong lòng khó chịu mà nói thầm. Bái kiến cái gì nha? Nhìn cái gì nha? Các ngươi lại nhiều người tới bái kiến lại nhiều người tới xem. Quý Hoa Dương cũng sẽ không dài hơn viên cầu cầu cho ta chơi. Cửu Nhi, mệt nhọc sao? Quý Hoa Dương nhìn đến Long Cửu đầu càng chôn càng thấp. Giống gà mổ thóc dường như. Long Cửu ngẩng đầu, mở ra mắt buồn ngủ. Hỏi lại câu, có thể không vây sao? Đối mặt này đám nhàm chán ra hỏa. Nàng thà rằng ngủ, cũng xác thật đã khuya. Hạc Tùng Linh lúc này mới khiển lui môn hạ đệ tử. Triệu tới một cái quản sự nội môn đệ tử. Làm hắn lãnh Quý Hoa Dương đi chỗ ở, đồng thời cấp Tần Bảo Thần an bài trụ địa phương. Đến nỗi Long Cửu, vị này cô nãi nãi khó mà nói lời nói. Vẫn là giao cho Quý Hoa Dương đi xử lý. Làm kim tự chiêu bài chỗ tốt chi nhất chính là cho dù ngươi vĩnh viễn không xuất hiện. Nhân gia cũng sẽ đưa ngươi tồn tại giống nhau cho ngươi đem sở hữu đồ vật đều phối trí chỉnh tề. Quý Hoa Dương chỗ ở chủ phong phía sau. Một tòa độc lập tiểu cung điện, treo phía trên biển hoa lệ mà viết ba cái chữ to. Hoa Dương Cung, bố trí cách cục cùng Quý Hoa Dương ở Oanh Hoa Sơn kia tòa tiểu viện tử tương đồng. Duy nhất khác nhau chính là địa phương lớn điểm. Trong viện nhiều loại mấy cây hoa hoa thảo thảo. Cùng an bài hai cái đệ tử đời thứ ba ở chỗ này phụ trách quét tước vệ sinh. Long Cửu một bước vào Quý Hoa Dương tiểu viện tử. Lập tức lại là một bộ tinh thần phấn chấn gương mặt. Tả hữu nhìn xem hai mắt. Lôi kéo Quý Hoa Dương tay liền hướng trong đi đến. Nói. Quý Hoa Dương. Chúng ta đi ngủ đi. Ngủ. Người như vậy tinh thần bộ dáng như là buồn ngủ sao? Quý Hoa Dương không hướng nơi khác tưởng đều khó. Trên thực tế. Long Cửu tưởng chỉ là ngươi ngủ rồi ta liền hảo niết cầu cầu. Nàng chỉ là đơn thuần tưởng chơi cầu. Nhưng Quý Hoa Dương là từ lẽ thường mà tưởng, nghĩ đến so chơi cầu cầu càng sâu mặt, lập tức, má ngọc ửng đỏ, tim đập ra tốc, thực không được tự nhiên mà bắt tay từ Long Cửu kia mềm mại không xương trong lòng bàn tay rút ra. Nói, ta còn không vây, mới vừa trở lại nơi này, trong phòng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu thu thập. Người đi ngủ trước đi, người đều không ngủ. Ta nằm trên giường đếm xem mùng có bao nhiêu cái mắt sao. Nhanh nhấp ải, du, r, uyện, n. Bái kiến sư thúc tổ. Quý Hoa Dương mới vừa bước vào chính mình đại phòng cửa chính. Ba cái đệ tử đời thứ ba chỉnh chỉnh tề tề mà chạm thành một hàng mà hành đại lễ. Quý Hoa Dương hướng ra phía ngoài không trung một nhìn. Này đều đêm đã khuya. Cho dù các ngươi không ngủ cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Còn thủ tại chỗ này làm cái gì? Làm cái gì? Bên ngoài những cái đó một vài đại đệ tử đều có lễ vật thu. Này ba cái cho nàng xem phòng. Thủ phòng. Quét tước nhà ở đệ tử đời thứ ba có thể không nghĩ yếu điểm lễ vật. Mấu chốt là ra ngoài Vân Du vốn là trong túi eo hẹp Quý Hoa Dương ở đưa ra một đống lớn lễ vật sau đã sớm nhẵn túi. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Nói, đều đứng lên đi. Chiều trong nhà chính trên chỗ ngồi đi đến. Hỏi, các ngươi ba cái tên gọi là gì? Trong đầu lại ở tính toán chính mình còn có cái gì có thể đem trước mặt này ba cái ra hỏa tống cổ rớt. Ba người lập tức tất cung tất kính mà tự báo họ danh. Hồi sư thúc tổ, ta kêu Vân Phong, ta kêu Huỳnh Hà, ta kêu Cung Chi. Long Cửu tức giận mà nhìn này ba người. Như thế nào còn có ba cái? Chán ghét, Quý Hoa Dương yếu ớt tiếng mũi thanh âm truyền vào Long Cửu trong tai. Cửu Nhi, trên người của ngươi có cái gì có thể tặng người đồ vật không có? Ta trên người đồ vật toàn đưa ra đi. Đã không còn tống cổ bọn họ ba cái đồ vật. Quý Hoa Dương không có khả năng hiện tại vào nhà đi khai cái dương tìm đồ vật. Chỉ có thể không ôm cái gì hy vọng hỏi một chút Long Cửu. Tống cổ bọn họ ba cái đi a, Long Cửu ước gì bọn họ ba cái sớm một chút lóe người. Nàng liền tính là không đồ vật cũng sẽ nghĩ cách biến ra đồ vật tới. Đứng ở cửa Long Cửu chắp tay sau lưng, mở ra lòng bàn tay. Chung quanh linh khí tất cả chiều nàng trong tay tụ lại. Thả càng tụ càng nhiều. Không bao lâu liền hình thành một viên tinh oánh dịch thấu linh khí kết tinh cầu. Nàng lại đem kia viên cầu chia ra làm tam. Đi đến Quý Hoa Dương bên người nhét vào Quý Hoa Dương trong tay. Thiên địa linh khí sở ngưng kết kết tinh cầu. Đưa cho này đó nửa thùng nước tu tiên đệ tử dư giả. Quý Hoa Dương kinh ngạc mà nhìn trong tay cầu. Lại nhìn về phía Long Cửu. Nàng như thế nào biến ra? Nàng nhớ rõ Long Cửu trên người rõ ràng cái gì cũng không có. Đuổi đi kia ba người. Quý Hoa Dương liền hỏi Long Cửu. Người này ba viên linh châu là từ đâu được đến? Long Cửu bắt tay duỗi đến Quý Hoa Dương trước mặt mở ra năm ngón tay. Chung quanh linh khí lại nhanh chóng chiều nàng trong tay tụ lại khoảng khắc thời gian liền ngưng tụ thành một viên linh khí kết tinh cầu. Lại vung tay lên, linh châu lại tán thành linh khí. Long Cửu biến xong ảo thuật, hướng Quý Hoa Dương trên đùi ngồi xuống. Nói, ngươi làm ta chơi cầu cầu. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào tụ tập linh khí. Cách chương.